nhưng cũng là cơ hội rất tốt để thử chiêu. Tay quyền vừa chạm vào tay chưởng của địch nhân, đột nhiên Quách Tĩnh từ phía đông nhảy sổ ra, tay phải gạt tay quyền của Chu Bá Thông ra, dùng tay trái đỡ thay cho y một chưởng. Ba người đồng thanh bật tiếng la quảng. Chu Bá Thông kêu lên: Quách huynh đệ! Người kia thì kêu: Quách Tĩnh! Quách Tĩnh thì kêu: Cưu Thiên Nhẫn! Hôm trước Chu Bá Thông tỉ võ trước lầu Yên Vũ, y rất sợ rắn độc, thế không có đường chạy, bèn nằm ngửa trên nóc lầu, rút ngói trên nóc lầu đắp lên người, che lên tầng tầng lớp lớp. Tên của quan binh bắn tới cố nhiên không trúng được. Rắn độc của Âu Dương Phong cũng không thể bò lên nóc lầu mà cắn y. Y chờ cho đến sáng, xà trận đã rút lui, mọi người cũng không biết đã đi đâu hết rồi. Y thẫn thờ buồn chán đi chơi quanh vùng. Qua vài tháng thì một đệ tử của cái bang đưa tới một lá thư, đó chính là thư của Hoàng Dung. Trong thư nói y từng chính miệng ưng thuận là bất kể nàng thỉnh cầu chuyện gì nhất định cũng sẽ theo lời. Bây giờ nàng muốn y đi giết bang chủ thiếp trưởng bang Cưu Thiên Nhẫn, người này có thù oán rất sâu với Lưu Quý Phi của Đoàn Hoàng gia. Giết chết y xong, Lưu Quý Phi sẽ không tìm y nữa đâu. Nếu không thì Lưu Quý Phi cho dù phải tới chân trời góc biển cũng nhất định sẽ lấy y. Trong thư còn chỉ rõ núi thiết dưỡng ở đâu. Chu Bá Thông nhớ tới câu bất kể thế nào cũng sẽ theo lời, thì rõ ràng là mình đã nói với Hoàng Dung lão già Cừu Thiên Nhận câu kết với nước Kim, vốn đã không phải là người tốt, giết y cũng phải thôi. Còn như mối duyên quan nghiệp giữa mình và Lưu Quý Phi thì xưa nay vẫn áy náy trong lòng, tự biết mình đã phụ bà ta quá nhiều. Nếu bà ta có thù oán với Cừu Thiên Nhận thì cũng nên ra sức cho bà ta, mà có thể khiến bà ta không theo đuổi lằng nhằng với mình thì càng là điều thượng thượng đại cát. Lập tức y tìm tới núi thiết dưỡng. Cừu Thiên Nhận động thủ với y một trận, lúc đầu còn ngang tay, đến lúc y dùng thuật song thủ hổ bát đã lập tức không địch nổi nữa, y chỉ đành bỏ chạy. Cao thủ tỉ võ, nếu một người nhận thua thì thắng phụ đã quyết, vốn phải kết thúc. Nào ngờ Chu Bá Tông lại cứ đuổi riết không tha. Cừu Thiên Nhẫn mấy lần hỏi y vì sao, Chu Bá Tông cứ trợn mắt líu lưỡi không nói ra được lý do. Nên biết ba chữ Lưu Quý Phi thì có chém đầu y cũng không chịu nói. Hai người lúc đánh lúc ngừng, người chạy người đuổi, càng đi càng xa. Võ công của Chu Bá Tông tuy cao hơn Cừu Thiên Nhẫn một bậc, nhưng muốn lấy mạng y cũng không phải dễ. Cừu Thiên Nhẫn trăm mưu ngàn kế cũng không thoát được, không biết làm sao. Y nghĩ thầm: nếu mình chạy lên vùng Tây Vực Giá Rét, chẳng lẽ y cũng đuổi riết không tha hay sao? Chu Bá Thông thì nghĩ: để xem người chạy tới đâu mới chịu dừng lại đây. Nhưng vừa lên tới sa mạc ngoài cửa ải thì đồng rộng mênh mông, đuổi theo rất dễ. Cừu Thiên Nhẫn lại càng không sao mà trốn được. May là Chu Bá Thông rất giữ tín nghĩa, chỉ cần Cừu Thiên Nhẫn nằm ngủ hay ngồi lại ăn cơm hoặc tiểu tiện đại tiện thì y quyết không sớm tới xâm phạm, mình cũng đi theo để chiếu cố. Nhưng bất kể Cừu Thiên Nhẫn thi hành gian kế như thế nào, lão ngoan đồng Thủy Chung vẫn như âm hồn bất tán bám riết không thôi. Chu Bá Thông dọc đường đấu trí đối lực với Cừu Thiên Nhẫn càng lúc càng thấy vui thích, mấy lần đã chế phục được y nhưng không hạ thủ giết chết. Hôm ấy thật vừa khéo hai người lại xông vào ngôi thạch thất. Lúc đó Chu Quách hai người đã biết người thứ ba là ai, nhưng tiếng thở của ba người đã bị tiếng hò hét quát tháo chém giết bên ngoài át đi. Âu Dương Phong và Cừu Thiên Nhẫn lại không nhận ra nhau. Âu Dương Phong biết y là kẻ đối đầu của Chu Bá Thông. Cừu Thiên Nhẫn lại cho rằng hai người trong thạch thất là cùng một phe. Chu, Cừu, Âu Dương, ba người võ công trác tuyệt, mà Quách Tĩnh sau khi giao đấu mấy mươi ngày với Âu Dương Phong, khổ công rèn luyện, dần dần đã có thể sánh được với ba người. Bốn đại cao thủ tụ họp trong một gian thạch thất tối om khoảng 2 trượng vuông, mắt không thấy vật, tai không nghe tiếng, ngôn ngữ bất thông.

Đừng sợ, đừng sợ. Lúc nào nguy hiểm ta sẽ giúp người nha. Nhưng trong bóng đêm tối om, chỉ cần bị trúng bất kể một quyền, một cước của ai cũng đều có thể nguy tới tính mạng. Cho dù sau đó Chu Bá Thông sẽ cứu, làm sao còn kịp nữa. Lại đánh thêm vài mươi chiêu, Quách Tĩnh mệt mỏi rã rời. Chỉ thấy Âu Cừu hai người quyền chiêu càng lúc càng mạnh, chỉ đành vừa đỡ vừa lùi, định nhảy lên xà nhà để tránh né, nhưng thủy chung bị chưởng lực của Chu Bá Thông chụp lên không sao thoát thân. Lúc vừa sợ vừa giận, lại không nhịn được ngoác miệng ra chửi: "Chu đại ca, người là lão già ngu ngốc, tại sao lại cứ lằng nhằng với ta làm gì vậy?" Nhưng khổ nổi, tiếng hò hét chém giết ngoài cửa âm âm, có nói gì người khác cũng không nghe. Quách Tĩnh lại lùi hai bước, chợt vướng phải tảng đá lớn dưới đất một cái, suýt nữa ngã lăn ra. Y ưỡn lưng chưa kịp đứng thẳng lên thì thiếp trưởng của Cừu Thiên Nhận đã vỗ tới. Quách Tĩnh trong lúc nguy cấp không kịp biến chiêu, thuận tay quờ tảng đá lớn đỡ ngay trước ngực. Cừu Thiên Nhận một chưởng đập trúng vào tảng đá. Quách Tĩnh hai tay giận kình đẩy mạnh ra ngoài đỡ một chưởng của y. Chỉ nghe bên trái tiếng gió rít lên, chưởng lực của Âu Dương Phong đã đánh tới. Quách Tĩnh dẫn lực vào hai tay, quát lớn một tiếng, ném tảng đá lên khỏi đầu, rồi nghiêng người tránh qua đòn tới. Tảng đá lớn bay lên nóc nhà, gạch ngói bụi đất đổ xuống rào rào. Ánh sao trên trời xuyên qua nóc nhà chiếu xuống. Chu Bá Thông tức giận nói: "Nhìn thấy cả rồi, còn vui gì nữa?" Quách Tĩnh vô cùng mệt mỏi, hai chân dùng sức nhảy lên, giọt ra chỗ mái nhà bị dở. Âu Dương Phong vội phi thân đuổi theo. Chu Bá Thông quát lên: "Hãy đừng chạy, đừng chạy, ở lại chơi đùa với ta đi." Rồi giương tay chụp lấy cái chân trái của y. Âu Dương Phong cá sợ, vội dung chân phải đá lại, quá giải chiêu trảo của y, nhưng thân hình không thể giữ được trên không, lại rơi xuống đất. Cừu Thiên Nhận không chờ y xuống tới đất, đã phóng chân đá vào bụng của y. Âu Dương Phong thoát bụng lại, dung chỉ điểm vào bắp chân y. Ba người liên tiếp đánh nhau, lại càng kịch liệt. Chỉ là lần này bóng người đã có thể phân biệt được rồi. Tiếng hò hét chém giết bên ngoài cũng dần dần lắng xuống, không còn nguy hiểm như lúc hỗn chiến vừa rồi. Chu Bá Thông vô cùng cục hứng, có bao nhiêu tức giận đều trút lên hai người. Quyền pháp đột nhiên thay đổi, liên tiếp y ra sát thủ. Quách Tĩnh ra khỏi thạch thất, trước mắt chỉ thấy người ngựa rong ruổi qua lại, tai chỉ nghe tiếng gươm giáo va chạm loảng xoảng. Thỉnh thoảng lại có một tiếng kêu thảm của quân sĩ đôi bên trúng đao, trúng tên. Y xông qua đám đông, chạy ra khỏi thôn, núp trong một khu rừng nhỏ nghỉ ngơi. Ác đấu suốt nửa đêm, lúc đó được nghỉ, chỉ thấy gân cốt toàn thân rã rời. Nhớ lại tình cảnh mới rồi trong thạch thất, càng thêm run sợ. Tuy lo lắng cho Chu Bá Thông, nhưng nghĩ tới võ công của y, thì đến lúc không đối địch nổi cũng có thể chạy thoát thân. Nghỉ ngơi một lúc, lại dần dần ngủ thiếp đi. Ngủ đến sáng hôm sau, chợt thấy trên mặt mát lạnh, có vật gì ngo ngoe. Y không kịp mở mắt ra, lập tức nhảy phát lên. Chỉ nghe một tiếng hí vui vẻ, té ra là con tiểu hồng mã liếm vào mặt của y. Có tỉnh cả mừng, ôm cổ con ngựa. Một người một ngựa sau tai họa lại trùng phùng, vui vẻ hồi lâu. Lúc y bị Âu Dương Phong giam giữ trong thạch thất, con ngựa tự đi tìm cỏ ăn. Tối hôm qua, đại quân hỗn chiến, con vật mau lẹ tinh khôn, rõ ràng đã trốn khỏi tai họa, lúc đó lại tìm được chủ nhân. Quách Tĩnh dắt con tiểu hồng mã trở vào trong thôn, chỉ thấy tên gãy, đao mẻ đầy đất, xác người ngựa chết nằm gối lên nhau. Thỉnh thoảng có người chưa chết hẳn rên lên mấy tiếng thê thảm. Y chinh chiến nhiều, đã quen thấy cảnh tử thương, nhưng lúc đó nhớ lại thân thế của mình,

nệm gấm chăn thêu đều là những bảo vật trân quý mà quân Mông Cổ cướp được từ các nơi mang về. Công chúa Hoa Tranh làm bạn với Lý Bình, đang nói những chuyện thú vị của Quách Tĩnh thời trẻ con. Nàng thấy Quách Tĩnh bước vào, mỉm cười đứng dậy đón. Quách Tĩnh nói: Mẹ, những đồ vật này từ đâu ra vậy? Lý Bình nói: Đại hạn nói con Tây Chinh lập được công lớn, đặc biệt thưởng cho con đó. Thật ra chúng ta nghèo hèn quen rồi, dùng làm gì tới những vật này? Quách Tĩnh gật gật đầu. Thấy trong trướng lại có thêm 8 nữ tỳ hầu hạ cho mẹ mình, đều là nữ nô lệ mà đại quân bắt được. Ba người trò chuyện một lúc, Hoa Tranh cáo từ ra về. Nàng nghĩ ngày mai Quách Tĩnh lại đi xa, hôm nay ắt có rất nhiều chuyện phải nói với nàng. Nào ngờ ra trướng chờ suốt nửa ngày mà Quách Tĩnh vẫn không ra. Lý Bình nói: Tĩnh Nhi, công chúa nhất định chờ con ở ngoài, con cũng ra nói chuyện với nàng một lúc đi. Quách Tĩnh dạ một tiếng, nhưng vẫn ngồi bất động. Lý Bình thở dài nói: Chúng ta ở phía Bắc suốt 20 năm, tuy đội ơn đại hãn rất nhiều, nhưng ta vẫn rất nhớ nhà. Chỉ mong phen này con đi diệt được nước Kim, hai mẹ con chúng ta sớm về được cố hương. Chúng ta về lại nhà cũ của cha con ở thôn Ngô Gia. Con cũng không phải là kẻ tham vinh hoa phú quý, không cần lên Bắc nữa đâu. Chỉ là việc công chúa thì không biết nên làm sao đây. Trong chuyện này quả có rất nhiều chỗ khó xử. Quách Tĩnh nói: Hôm trước con đã từng nói rõ với công chúa, Dung Nhi đã chết, trọn đời này con sẽ không cưới vợ nữa. Lý Bình thở dài nói: Công chúa có thể còn tha thứ được, nhưng ta nghĩ tới ý của đại hãn kìa, quả thật rất lo lắng. Quách Tĩnh nói: Đại hãn thế nào? Lý Bình nói: Mấy hôm nay đại hãn đột nhiên vô cùng ưu đãi mẹ con, vàng bạc châu báu thưởng cho vô số. Tuy nói là ban thưởng công lao Tây Chinh của con, nhưng ta ở mặt Bắc 20 năm nay biết rõ tính đại hãn lắm, xem ra trong này còn có nguyên cớ khác nữa. Quách Tĩnh nói: Mẹ, mẹ thấy có chuyện gì? Ta là phận đàn bà, có cao kiến gì đâu, chỉ là nghĩ kỹ thì đại hãn là muốn ép chúng ta làm chuyện gì đó. Nhất định là ông muốn con thành thân với công chúa. Thành thân mới là chuyện hay, nhưng có quá nữa là đại hãn không biết, trong lòng con không muốn, cũng không đến nỗi phải cưỡng ép. Theo ta thấy là con thống suốt đại quân Nam Chinh, đại hãn sợ con đột nhiên giấy quân làm phản. Quách Tĩnh lắc đầu nói: Con không có lòng muốn giàu sang, đại hãn biết rất rõ, con phản ông ta làm gì chứ. Lý Bình nói: Ta nghĩ ra một cách, hoặc có thể dò xét được ý của đại hãn. Con nói ta nhớ nhà muốn về, muốn cùng về Nam với con. Con đi bẩm với đại hãn xem ông ta nói như thế nào nào. Quách Tĩnh mừng rỡ nói: Mẹ, sao mẹ không nói sớm? Chúng ta cùng về quê cũ, đó là việc tốt đẹp tới mức nào, đại hãn nhất định sẽ ân thuận thôi. Y dán cửa lều bước ra, không thấy Hoa Tranh, nghĩ chắc nàng ta chờ lâu quá đã trở về rồi. Quách Tĩnh đi hồi lâu, cúi đầu buồn bã trở về. Lý Bình nói: Đại hãn không chịu phải không? Quách Tĩnh nói: Chuyện này con không hiểu được, đại hãn nhất định giữ mẹ ở đây làm gì? Lý Bình im lặng. Quách Tĩnh nói: Đại hãn nói phá Kim xong sẽ cho con đưa mẹ về quê, lúc ấy áo gấm về làng há không rạng rỡ hơn sao? Còn nói mẹ rất nhớ quê, chỉ mong sớm được về Nam. Đại hãn đột nhiên có vẻ tức giận, cứ lắc đầu không chịu. Lý Bình trầm ngâm nói: Nếu nhị sư phụ của con và Dung Nhi còn sống, nhất định sẽ đoán ra được. Chỉ hận là ta chỉ là một người đàn bà nhà quê dốt nát, chỉ càng nghĩ càng thấy không yên lòng, chứ không biết vì sao hết. Quách Tĩnh rút cái túi gấm ra mân mê trong tay, nói: Lúc được còn cái túi gấm này, thần sắc trên mặt đại hãn rất là kỳ lạ, chỉ sợ có liên quan tới chuyện này cũng chưa biết chừng. Lý Bình cầm cái túi gấm nhìn kỹ một lúc, rồi lập tức đuổi đám thị tỳ ra, nói: Mở ra xem thử. Quách Tĩnh hoảng sợ nói: Không, phạm mất dấu kim ấn là phạm tội chết đó. Lý Bình cười nói: Thuật dệt gấm của phủ Lâm An nổi tiếng khắp thiên hạ, mẹ của con là con gái Lâm An, từ nhỏ đã học được rồi, cần gì phải phá hỏng vết niêm chứ. Chỉ khều phá túi gấm ra, trong chớp mắt đã dệt lại xong, quyết không có dấu vết gì hết á. Quách Tĩnh cả mừng. Lý Bình lấy kim nhỏ ra, nhẹ nhẹ dứt dứt tơ chỉ trên túi gấm, lấy ra một trang giấy. Mẹ con cùng mở xem, ngớ mặt nhìn nhau, bất giác đều thấy sống lưng lạnh buốt.